Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, tối nay không bình tĩnh. Bởi Chiến Thần Học Viện đội chấp pháp tham gia, Khải Toàn Đường cái gây rối cuối cùng là có một kết thúc, khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng đô thành hắn rất nhiều nơi lại như cũ không thế nào bình tĩnh. Vệ Anh Hầu phủ Tây Viện, Vệ Tử Dương rốt cục gượng chống nổi ăn xong một khối yêu thú cấp 3 thịt. Một bộ hư thoát hình dạng than ngã xuống giường. Mặc dù cơ thể và đầu óc đều mỏi mệt, thế nhưng Vệ Tử Dương không có ngủ trước đây. Ngược lại là gắng gượng tự khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa minh tưởng. Nửa đêm canh ba, Vệ Tử Dương bỗng nhiên gào to một tiếng. Cả người khớp xương đều cũng có tiết tấu luật động. Cả người khí tức lần thứ hai nâng cao một đoạn. Tu vị đề thăng hiệu quả phi thường rõ rệt. Vệ Tử Dương còn chỉ có thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên phấn khởi ửng hồng. Chỉ là ăn vài cái thịt mà thôi, quấy nhiễu hắn mấy tháng lâu tấn cấp vấn đề, cứ như vậy giải quyết. Ở một ngày ngắn ngủi bên trong không chỉ có hoàn thành từ huyền cấp đột phá tới địa cấp, càng là đang ở địa cấp trên đường bán ra bước đầu tiên. Tu vị triệt vững chắc xuống. Cái này đặt ở từ trước, Vệ một dạng sao sao bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô Địch Giá trên trời liệu lý hãy cùng nhất đan dược cao cấp một dạng cường lực. Tuy là trong quá trình ăn không ít vị đắng, thế nhưng chỉ ít đối với con đường tu hành không biết tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nghĩ đến mình ở ngắn ngủi trong vòng một ngày hoàn thành thuế biến, Vệ Tử Dương hiện tại không có chút nào cảm thấy Ngô Địch trong điếm thái phẩm đúng giá trên trời. Ngược lại cảm thấy có thể hoa nhỏ như vậy đại giới thu được thành tựu như vậy, hắn không biết kiếm bao nhiêu. Vệ Tử Dương duy nhất tiếc nuối chính là Từ Gia tỷ tỷ hoàn toàn không hiểu Ngô lão bản đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu giá cao giá trị. Mặc kệ hắn khuyên như thế nào đều vô dụng. Ai, tính, tỷ tỷ tổng sẽ minh bạch. Vệ Tử Dương rung đùi đắc ý tự nói một tiếng. Đứng dậy đơn giản tẩy trừ một dạng chính là đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cùng Vệ Tử Dương mấy tường cách Vệ Tử Liên nằm ở trên giường. Toàn thân đều là bị mồ hôi ướt nhẹp, chân mày to nhướn lên, như là thân ở trong ác mộng. Bỗng dưng, Vệ Tử Liên đột nhiên mở hai mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phun ra một hơi khàn khàn khí tức. Người mối lái ở trên người mình nhẹ nhàng lướt qua, đầu ngón tay xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy mang theo một chút mùi vị khác thường đầy mỡ. Đây là, Vệ Tử Liên trong đầu hồi tưởng xuất tẩy tủy phạt xương bốn chữ. Không khỏi khiếp sợ tắt tiếng, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay từng trải. Chỉ có ở Vô Địch tiểu điếm ăn xong một hơi vậy để cho nàng cả đời đều khó mà quên được thịt. Lẽ nào Tử Dương nói là thật? Vệ Tử Liên nhẹ giọng tự nói một câu. Liên tưởng đến Vệ Tử Dương tối hôm qua trạng thái, mặt ngoài thân thể chảy ra càng nhiều hắc sắc tạp chất. Còn có hắn ngày hôm nay đột phá, cho thấy đây hết thảy cùng Ngô Địch khó ăn đến sâu trong linh hồn hắc ám liệu lý ném không khai quan hệ. Hừ, Vệ Tử Liên ngạo kiều rên một tiếng, lẩm bẩm, coi như thật có hiệu quả, ta cũng không cần ăn nữa tên quỷ đáng ghét kia làm đồ vật. Vừa nói, Vệ Tử Liên đứng dậy, làm một ít nước nóng, đem thân thể mình trà lau sạch sẽ sau đó nằm ở trên giường. Mặt như là vì thuyết phục bản thân vẫy lẩm bẩm. Bất quá, nếu như Tử Dương nhất định phải kéo ta đi nói cũng không có biện pháp. Lần sau ta ngược lại muốn nếm thử càng phía sau đến có thể có bao nhiêu khó khăn ăn. Nếu như Ngô Địch biết được Vệ Tử Liên trước đây sau khi mâu thuẫn hai lần lên tiếng nói, nhất định sẽ dùng tay nâng trán, sau đó thán một câu nữ nhân thực sự là phiền phức. Hoa Lăng Hầu Phủ, trong một tòa xa hoa trong sân. Hoa Tiểu Hoa khoanh chân ngồi chung một chỗ trên thạch đài. Phía trên đỉnh đầu khói mù lượn lờ, biểu hiện trên mặt thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Khoảnh khắc, Hoa Tiểu Hoa đột nhiên mở mắt ra, nói chuyện hét lớn một tiếng, như nhau Vệ Tử Dương vẫy. Cả người khớp xương bùm bùm loạn hưởng, khí tức tăng trưởng một mảng lớn, đột phá tu vi một cái cảnh giới nhỏ. Hoa Tiểu Hoa có thể nói là trước hết đi Vô Địch tiểu điếm một nhóm người. Bất quá lúc mới đầu sau khi hoàn toàn bị Vô Địch tiểu điếm giá cả hù được, Hơn nữa lúc đó còn theo không ít tiểu đệ. Coi như hắn là Hoa Lăng hầu phủ được sủng ái tiểu thiếu gia. Phải trả 8 người phần giá trên trời thực đơn. Đúng là vẫn còn sẽ có chút không nỡ. Nhưng là hôm nay một mình hắn lại đi ngang qua vô địch tiểu điếm lúc. Cũng là vừa vặn gặp gỡ ngoại viện chứ danh tiểu lạt tiêu hùng hổ tìm phiền toái. Luôn luôn thích tham gia náo nhiệt hoa tiểu hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua một màn này. Sau đó phát triển chính là như vậy. Hoa tiểu hoa cùng hắn một số người giống nhau. Thật sự là đối với ngô địch giá trên trời đồ ăn quá hiếu kỳ. Khẽ cắn môi. Hoa một viên cấp 2 yêu tinh điểm một phần. Cắn một cái. Lúc mới đầu sau khi. Hoa tiểu hoa đương nhiên là hối hận. Mà bây giờ. Hoa tiểu hoa hay là hối hận. Hối hận ruột đều thanh. Hiện tại. Hoa tiểu hoa hối hận đúng không có đem lúc đó ăn còn lại thịt sách về. Càng nghĩ càng không nỡ. Thực sự là thiệt thòi lớn. Còn cái kia vệ tử dương muốn đánh túi mang đi. Thực sự là. Thì không thể hơi chút gợi ý một chút không? Hoa tiểu hoa đau lòng nhức óc tự nói. Chiến thần học viện ngoại viện số 7 khu rừng chân chính giữa hai người ký túc xá. Thang Bình với trong lúc ngủ mơ kinh sợ ngồi nổi. Cả người một trận vô ý thức loạn chiến. Từ từ buổi trưa hôm nay ăn hoa tiểu hoa còn lại khối thịt kia đứng hàng một khối nhỏ. Thang Bình chính là hư cả ngày. Thật vất vả đến lúc ngủ chính giữa. Ngửa đầu một cái chính là khò khò ngủ say. Nhưng mà cái này hơn nửa đêm hắn cũng là không tự chủ được ngồi dậy. Như là chúng ta một dạng co quắp. Một bên, hắn bạn cùng phòng đầu tiên là hai mắt hoảng sợ nhìn Thang Bình. Lại sau đó hoảng sợ hóa thành khiếp sợ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Phương Bình khí tức nâng cao một mảng lớn. Đúng là đột phá đến huyền cấp. Đô thành thế gia một trong Phương gia trong phòng. Luôn luôn không quá được sủng ái Phương Hiếu cũng là đang phát sinh cùng Thang Bình tương tự thuế. Biến, mà bọn họ ngày hôm nay làm tương đồng một việc chính là ăn hoa tiểu hoa còn lại khối thịt kia đứng. Hàng, tương tự thuế biến ở đô thành các phương hướng đều có phát sinh. Duy nhất khác nhau chính là có người động tĩnh lớn, có người động tĩnh tiểu. Nhưng đúng tất cả mọi người bọn họ ngày hôm nay đều có một điểm giống nhau. Đó chính là từng tại vô địch tiểu điếm hưởng qua khó ăn đến sâu trong linh hồn hắc ám liệu lý. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Khải toàn đường cái thượng chính là nhiều hơn một ít học viên thân ảnh. Chỉ là lại nhìn thấy vô địch tiểu điếm đại môn vẫn như cũ giam giữ thời điểm. Tất cả mọi người phải không miễn thở dài. Chỉ phải đi trước học viện hoàn thành sáng sớm chương trình học. Đại khái nửa buổi sáng thời điểm. Ngô Địch mới khoan thai mở tiệm doanh nghiệp, mà ở Ngô Địch mở tiệm môn một chớp mắt kia, Khải toàn đường cái rất nhiều ẩn giấu góc, đối diện từ lâu trong xương phòng không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào Ngô Địch trên người. Trải qua một đêm lãnh tĩnh, tối hôm qua mắt thấy Ngô Địch thủ đoạn một cái vứt bỏ phi hai cái hoàng giả cấp cường giả một màn. Này điếm chủ môn xem như là tỉnh táo lại. Cái này đờ cây em thật đúng là bọn họ trong tưởng tượng không có khả năng cái kia khả năng. Ngô Địch tuyệt đối với có đế giả cấp thực lực. Người nói một chút người một cái đế giả cấp cường giả. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào đứng lên tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi cao thủ thanh niên. Không đi nội viện cạnh tranh chiến thần bảng. Chạy tới Khải toàn đường cái mở tiệm đúng cái có ý tứ. Đi ra trải nghiệm cuộc sống. Sau đó vui ở trong không thể tự kềm chế sao. Đi nội viện dù sao cũng hơn ở nơi này trên đường mở nhỏ tiệm có tiền đồ nhiều ba. Hơn nữa khẳng định càng phong cách phải không. Tuổi trẻ không đều chắc là khí thịnh sao. Đổi lại bọn họ bất kỳ một cái nào. Có phần này thiên phú thực lực. Cái nào lại ở chỗ này làm điếm chủ. Làm đầu bếp. Hoàn toàn không có đạo lý sao. Cái này Ngô lão bản thật đúng là không theo lẽ thường xuất bài. Để cho bọn họ hoàn toàn không còn cách nào khác. Những điếm chủ này nghĩ chỉ ít đoạn thời gian gần nhất không biết vọng động. Đồng thời bọn họ cũng không cần xuất thủ. Bởi vì đầu tiên Kim Vương Phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Du Dương tiếng chuông khai hỏa. Tượng trưng cho chiến thần học viện ngoại viện cho tới trưa chương trình học kết thúc. Các học viên kết bè kết đội đi ra đại môn. Chuẩn bị đến Khải toàn đường cái kiếm ăn. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương.